Chào mừng tất cả quý vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 138 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước là Ma Cầu bị cái bà Chu Gia gì đó, Chu Vân Nghe đâm lén, cho nên là hắn đã bị trọng thương. Mà với cái loại thương thế này là hình như là tới gần cả trăm mấy năm mới là hồi phục. Nhưng mà may nhờ có Vương Kiều Tịch, nàng này đã là ghép lại mấy cái khối thần thạch cho Ma Cầu, cho nên ra được một cái tấm bia đá. Tấm bia đá này có tên gọi là Vĩnh Trấn U Minh. Mà hình như nhờ vào cái tấm bia đá này thì thương thế của Ma Cầu cũng đã khôi phục lại một chút. Thì lúc này Ma Cầu hình như là đang muốn trở lại để mà chiến với cái đám người Chu Gia. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 138 của bộ truyện này. Và nếu như là các đạo hữu yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích kênh Bách Audio, thì xin các đạo hữu một like, một subscribe cũng như là chia sẻ kênh để kênh có thể được phát triển hơn. Bách cũng xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, cũng như là chúc các đạo hữu có những phút giây vui vẻ và thoải mái bên người thân và gia đình của mình để nghe truyện. Rồi, chúng ta bắt đầu vào cái chương này là chương 644, Vĩnh Trấn U Minh. Thiên Nhai Đạo Tràng, Chu Gia. Ma Cầu hóa thành hư ảnh, xuyên thủng những cái tầng trận pháp ngăn cản, bỏ qua các loại cảm giác thần niệm, lặng lẽ vô thanh vô tức đáp xuống một cái nơi nào đó trong nội viện. Hai mắt của hắn nhắm lại, đứng yên không nhúc nhích, toàn bộ cơ thể không giao hội với hiện thế, giống như là đang ở bên trong một cái thế giới khác vậy. Mà ở chung quanh người của hắn có một cái loại lực lượng huyền diệu đang chập trùng. Lực lượng này không mạnh, nhưng dường như lại có thể trấn áp hư không, phong tỏ một cái phương thiên địa. Cọc cọc, tiếng bước chân vang lên, mấy người đi qua nơi này, trong đó là có hai tu sĩ đạo cơ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Ma Cầu đi sượt qua người. Hi hi ha ha, tiếng cười vui vẻ truyền đến. Chu Tiểu Tiên mặc một cái bộ quần áo trắng như tuyết đang chắp tay bước đến. Ở sau lưng của nàng ta còn có vài vị thiếu nữ đang vui cười. Nghe nói từ khi cái vị thiếu gia của Giả Gia kia chết đi, trong những năm này Chu Tiểu Tiên vẫn luôn ăn mặc theo phong cách này để bày tỏ tình ý. Xem đến truyền văn không giả rồi. Ma Cầu đứng yên không nhúc nhích, mặc cho mấy người này đi qua. Chớp mắt một cái đã là hai ngày, trên không trung xuất hiện vài cái đối tượng vân. Chu Vân Nghe đang ở trên đám mây khuất thân thi lễ, lạnh nhạt nói với bọn Bất Công. Đạo hữu yên tâm, Chu gia sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng đạo hữu cũng nên khuyên nhủ cái vị kia đừng nên tiếp tục trêu chọc Chu gia, nếu không thì lão thân cũng sẽ không khách khí đâu. Trong khoảng thời gian này, hơn 10 tương đội của Chu gia đã bị người ta cướp đoạt, muốn nói không phải là hắn ra tay, hứ, ai tin chứ hả? Các lại công này đã có sự hiểu lầm à? Mộc Bá Công khẽ vuốt râu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện giờ chúng ta cũng không biết Mạc đạo hữu đang ở chỗ nào, bất quá xin đạo hữu yên tâm, chỉ cần hắn liên hệ với chúng ta thì Mộc Bổ sẽ ra mặt thuyết phục ngay. Vậy là tốt rồi, Chu Vân Nghe gật đầu. Hai người lại nói thêm vài câu. Mộc Bá Công uyển chuyển cự tuyệt lời mời của đối phương, phất tay áo dài khống chế đám mây bay về phương xa. Chu Vân Nghe nhìn đối phương đi xa, liền quay đầu nhìn về phía mấy cái vị tùy tùng. Bản thân của Ma Cầu đã bị trọng thương, có thể thoát được kiếp nạn này hay không thì còn khó nói nha. Cho dù giữ được tính mạng thì cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể động đậy. Người đã hạ thủ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không phải là hắn đâu. Lão tổ nói đúng lắm à, một người chắp tay. Người của chúng ta đã từng thấy hành tung của người này, hình như là linh thú của Mạc Đại Tiên Sinh, chỉ là không ngờ cái con linh thú này lại cao minh tới như vậy à. Thật ra như vậy thì càng tốt hơn à, lại có một người nói tiếp. Từ xưa đến nay cũng không thiếu cái chuyện linh thú báo ân, có lẽ là cái tên họ Mạc kia đã chết rồi, cho nên linh thú mới nhiều lần trả thù chúng ta như vậy à. Chẳng qua chỉ là một cái con linh thú mà thôi, lần sau chắc chắn sẽ là bắt được nó liền, nướng mọi luôn. Không quên nè, đừng có coi thường nó nha, cái con linh thú này rất không bình thường, cực kỳ giấu hoạt, người của chúng ta đã trúng bẫy nhiều lần rồi. Bị một cái con súc sinh đùa nghịch xoay quanh, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Đủ rồi, Chu Văn Nghe đập nhẹ quải trượng rồi từ từ đáp xuống dưới. Lần sau tìm cơ hội bắt cái con linh thú này lại, có lẽ sẽ tìm được cái chỗ mà Ma Cầu đang ẩn thân từ bên trong thần hồn của nó nha. Đến lúc đó thương lượng hay không đã không phải do hắn nữa rồi. Ừ dần. Mấy người xác nhận. Phía dưới đám người Chu Tiểu Tiên đã chờ sẵn ở chỗ này, khi thấy đám mây hạ xuống liền cùng nhau thi lễ. Lão tổ. Ừ. Chu Vân Nghê mặt không biểu tình nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt dừng trên người của Chu Tiểu Tiên một chút rồi lập tức tiến lên. Nói cho bản gia biết, nếu bọn họ cảm thấy lão thân làm không nhiều thì cũng không cần phải xen vào nữa. Ta có thể tự xử lý chuyện ở nơi này. Vâng. Còn có, đưa tin cho Đan Hùng, chuyện buôn bán không được chậm trễ. Một nhóm người vừa tiến lên vừa nghe bà ta phân phó, thỉnh thoảng cũng gật đầu, chậm rãi bước vào hậu viện. Hừ. Nói đến bản gia, trên mặt của Chu Văn Nghê liền lộ ra một cái vẻ khinh thường. Bọn hắn biết thọ nguyên của ta đã không nhiều, đang muốn để cho ta thành thành thật thật, chờ chết thì có. Cái gì mà an hưởng tuổi già, ít khi chuyện một chút. Lão tổ, bản gia là không muốn người quá vất vả thôi mà. Yên tâm đi. Hai mắt của Chu Văn Nghê co vào. Lão thân sẽ không chết nhanh như vậy. Chuyện này sợ là làm cho những người ngóng trông ta nhập thổ vi an sớm một chút phải thất vọng rồi. Nhất là Tam Phòng. Hả? Đang khi nói chuyện, trong lòng của bà ta đột nhiên nhảy lên một cái. Yên tĩnh, quá là yên tĩnh rồi. Tiếng bước chân, tiếng hít thở ở sau lưng, thậm chí là tiếng gió xung quanh mình đều đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có một cái loại cảm giác tĩnh mịch bao phủ toàn thân. Thức hải đột nhiên sinh ra báo động. Không đúng, cực kỳ không đúng. Hai mắt của Chu Vân Nghe co rụt lại, kim đan ở bên trong cơ thể tự động vận chuyển. Hộ thân pháp y không gió mà bay, 72 tầng linh quang hộ thể được khắc họa trên đó cũng lập tức xuất hiện. Bạch. Ở bên trong cảm giác của bà ta, trên hư không đột ngột xuất hiện một cái vòng hàng mang. Hàng mang lao tới không nhanh, nhưng lại làm cho người ta nhìn mà biến sắc. Thời gian giống như là dừng lại tại chỗ này. Đây là tốc độ cực hạn mà tạo thành. Hàng mang đâm vào bên trong linh quang hộ thể, vầng sáng rung rẩy, giống như là dao nóng đâm vào mỡ bò, dễ như trở bàn tay, đó là xuyên thủng pháp y phòng ngự. Chu Vân Nghe muốn động đậy, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể giống như là bị định trụ, không thể nào nhúc nhích. Pháp lực lưu chuyển, vận chuyển kình lực, thân niệm chập trùng, thậm chí là cái vùng không gian này giống như là hổ phách bị đông kết vậy, khó mà nhúc nhích. Trấn áp. Đây là một cái loại lực lượng trấn áp cực kỳ huyền diệu. Một cái tiếng trống giận dữ từ chỗ sâu trong thần hồn vang lên. Vào thời khắc sinh tử, Chu Vân Nghe bộc phát ra tiềm năng kim đan đã mấy trăm năm tích lũy, lực lượng cuồng bạo bao phủ rồi lặng lẽ đánh nát phong ấn đi. Pháp lực lại là phun trào, pháp bảo đang run rẩy đầm đớp. Trong cảm nhận của Mạc Cầu, chỉ trong nháy mắt này, thần niệm của Chu Vân Nghe liên kết với kim đan, dùng kim đan để mà thôi động pháp bảo, dùng pháp bảo để mà kích phát ra ngàn vạn lôi đình. Ngàn vạn lôi đình lại lập tức phát sinh những cái biến hóa phức tạp, dọc theo quỹ tích huyền diệu hội tụ giữa thiên địa, hóa thành một cái cây gai nhọn hung hăng đâm tới. Kinh thần thứ. Khi thi triển được pháp quyết, trong lòng của Chu Vân Nghê đột nhiên cuồng hỉ, dường như là cái tình huống cực hạn thi pháp này đã phá vỡ một cái loại ngăn trở vô hình nào đó. Kim đan trong thể nội cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Kim đan hậu kỳ, đột phá sau. Phóc. Vừa vui sướng chưa được một giây thì đã bị một cái vệt đao quang cắt ngang ý niệm, xuyên thủng mi tâm của bà ta, màu đỏ trắng vương vãi khắp mặt đất. Mà cầu thu đao, một tay hư bổ, liệt diễm lập tức bao phủ cái đám người ở phía sau lưng. Ngoài những hạ nhân và hộ viện có khí tức thực tế ra, toàn bộ những cái người còn lại, bao gồm cả Chu Tiểu Tiên và đám tu sĩ đạo cơ, đều đã hóa thành hỏa trụ cháy hừng hực. Anh, liệt diễm phóng lên tận trời. Mà cầu vung tay áo, cuốn lên các loại linh vật trong này rồi lắc mình một cái, độn không biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong một cái chớp mắt, trận pháp của Chu gia cũng tự phát khởi động, nhưng cũng đã mất dấu của hung thủ rồi. Cũng không lâu lắm, tin tức Chu Vân Nghê thân tử đạo tiêu, Ma Cầu mất tích liền truyền khắp tứ phương. Độn quang rơi xuống, sắc mặt của Chu Huyền Cảm và Chu Trường Thiên đều trở nên lãnh túc. Những người không có phận sự đã bị đuổi ra khỏi hậu viện, trong này chỉ còn vài vị tu sĩ đạo cơ của Chu gia có sở trường tra tấn và dò xét. Có điều tra ra được cái gì không hả? Chu Trường Thiên chính là gia chủ tiền nhiệm của Chu gia, tu vi kim đan trung kỳ, mấy trăm năm nắm chức nắm quyền nên trông rất là uy nghiêm, viễn siêu đế vương trong thế gian. Chỉ là mở miệng nói chuyện cũng làm cho người ta vô thức uốn gối quỳ xuống đất. Hồi bẩm lão tổ. Một người chắp tay hồi đáp. Lúc đó khí cơ ở nơi này rất là hỗn loạn, còn có một cái loại lực lượng huyền diệu trấn áp, trận pháp và hồi quang thực đều không thể tái hiện lại tình huống lúc đó à. Bất quá à. Người này dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Chuyện xảy ra ở đây chỉ phát sinh trong chớp mắt à, căn cứ vào những khí tức còn sót lại ở xung quanh, trong nháy mắt đó, lực lượng mà hai người động thủ đã bộc phát ra lực lượng rất là kinh khủng rồi. Nói xong, liền bấm tay vạch phá một cái. Trong tràng lập tức xuất hiện một cái chiếc thủy kính. Bên trong thủy kính không có bóng người, chỉ có điện quang chói mắt và một cái đầu đau mang lóe lên một cái rồi biến mất đi. Cho dù đây chỉ là cảnh tượng hiển hóa dựa theo tình huống lúc đó, nhưng cái vệt điện quang kia và cái vệt đau mang kia vẫn làm cho những người xung quanh cảm thấy căng thẳng. Kinh thần thứ, cái vệt điện quang kia chú Huyền Cảm không thể nào quen thuộc hơn được. Hắn ta cũng tu luyện ngũ lôi chính tâm pháp bí truyền của Chu gia, cho nên cũng biết rất rõ uy năng và độ khó khi vội vàng phát động của kinh thần thứ. Có thể nói ngay lúc đó Chu Vân Nghe chắc chắn đã dốc hết toàn lực để đi triển ra pháp này, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được kết cục. Là thập phương sát đạo. Ánh mắt của Chu Trường Thiên biến hóa, ẩn hiện sát cơ. Không hổ là đấu chiến pháp, được Cao Trùng và Trúc Lão xưng là vô địch cận chiến. Nếu đổi lại là chúng ta, trong cự ly như vậy cũng chưa chắc có thể tránh được đâu. Thực lực của hắn ta và Chu Huyền Cảm còn mạnh hơn Chu Vân Nghe không ít, nhưng ba người đều là kim đan trung kỳ, cho dù là có khoảng cách thì cũng sẽ không quá lớn. Đạo phương sát đầu tiên mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá, chỉ cần kéo dài khoảng cách liền có thể làm cho hắn vô kế khả thi rồi. Chu Huyền Cảm lắc đầu. Nhưng mà ẩn thân kỳ thần của người này thật sự là rất cao minh nha, có thể tới gần một vị tông sư kim đan trong vòng 10 trượng mới bị phát giác à. Điều này có ý nghĩa gì hai người đều rất rõ ràng. Thích khách đỉnh tim, ẩn thân chi pháp thần bí khó lường, thập phương sát đạo lại là cận chiến vô song, cả hai hợp lại là một, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng sẽ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không ngờ Chu gia lại còn chiêu chọc phải một cái đối thủ khó chơi như vậy. Khó trách à. Chu Trường Thiên lúc này than nhẹ. Khó trách cái tình nguyên thiên y kia lại là gãy ở trong tay của kẻ này. Ồ tổ phụ, Chu Huyền Cảm chắp tay. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cùng là kim đan nhưng tuổi tác lại có thể chênh lệch hơn mấy trăm tuổi, ở bên trong tu hành giới giữa đồng tộc kém hơn mấy bối phận cũng là cái chuyện bình thường. Trước đây người có bối phận cao nhất ở Chu gia chính là Chu Vân Nghe, nàng ta đã gần 900 tuổi, có thể nói là ngàn năm lão cổ đồng. Chẳng qua từ 200 năm trước bà ta liền thể hiện ra thiên nhân ngũ si, tinh lực của bà ta đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong nữa rồi. Sau bà ta thì mới là Chu Trường Thiên. Người cảm thấy như thế nào? Chu Trường Thiên vuốt râu không có trả lời mà hỏi lại. Bất đàn có tứ đại gia tộc, bây giờ lại có thêm thiên nha đạo tràng, thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta không phản ứng gì thì sợ là sẽ phải làm cho người khác nghĩ rằng Chu gia chúng ta dễ bắt nạt à. Chu Huyền Cảm lạnh lùng nói. Huống hồ lão tổ tông đã buôn ba làm việc cho Chu gia mấy trăm năm nay, bây giờ lại bị người ta giết chết như vậy, nếu như bỏ qua như thế thì những tộc nhân khác sẽ cảm thấy không cam lòng. Không sai. Chu Trường Thiên gật đầu nhưng thần sắc lại là trầm xuống. Nhưng mà mã cầu này cũng không phải là dễ trêu, nếu như hắn có chuyện cần lo lắng thì không nói sẽ có biện pháp chế phục, nhưng hắn lại là một cái tên tán tu kim đan khó thành, tán tu kim đan lại là càng rất hiếm thấy. Hơn nữa thực lực của người này còn rất là mạnh, bất kỳ một cái gia tộc nào đều tận lực tránh phát sinh xung đột với cái loại người như thế này. Lùi một bước trời cao biển rộng, lời này rất là im tay, nhưng cũng mang ý nghĩa là danh vọng mà Chu gia đã tích lũy nhiều năm qua bị quét sạch, mất hết mặt mũi. Chu gia và Mã Cầu sở dĩ sinh ra hiềm khích đều là vì tao mà lên. Chu Huyền Cảm hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra linh quang, quần áo trên người không gió tự bay. Lần này để ta đi kết thúc với hắn đi. Hả? Chu Trường Thiên nhíu mày. Ngươi định là? Không sai. Chu Huyền Cảm gật đầu. Việc đã đến nước này rồi, không ngại đến một trận sinh tử đấu, bất luận lại thắng ai bại, toàn bộ ân oán đều sẽ tiêu tán đi. Đây cũng là lựa chọn duy nhất hiện giờ. Từ trước đến giờ Vân Mộng Xuyên đều là có cách làm như thế. Đây là ước định khi mâu thuẫn của hai thế lực khó mà hòa giải, nhưng lại không muốn đồng quy vô tận mà lập ra. Song phương đều phái ra một người hoặc là mấy người đấu pháp, sống chết do trời, ân oán tiêu vong, ai cũng không thể nhúng tay vào. Ánh mắt của Chu Trường Thiên chớp động. Người có mấy phần chắc chắn hả? Mấy phần hả? Chu Huyền Cảm hiếp mắt lại. Chỉ cần kéo dài khoảng cách thì sẽ có 8 thành thắng. Sợ là họ Mạc không đáp ứng mà cứ quấn quýt chặt lấy chúng ta, khi đó mới thật sự là phiền phức nha. Chu Trường Thiên lúc này lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Chuyện này còn cần phải suy nghĩ thêm một chút. Cũng không chỉ có một mình Chu gia chúng ta muốn gây chuyện với cái người này đâu. Giở lại. Hả? Nói tới đây Sắc mặt của hắn ta hơi biến, từ trên người lấy ra một vật, đợi khi thấy rõ thì trong mắt không khỏi hiện ra một cái vẻ động dung, trên tay hơi siết chặt lại. Bắt đầu rồi. Trong động phủ, Ma Cầu khoanh chân đã tọa, khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, linh quang cũng chập trùng không chừng, cho đến khi hắn rên lên một tiếng thì mới mở hai mắt ra. Ngươi quá là vọng động rồi. Vương Kiều Tịch đứng ở phía đối diện im lặng lắc đầu. Vừa mới ổn định thương thế đã đi tìm người ta trả thù, có thù thất báo như vậy, ta thật sự cảm thấy rất là kỳ quái, làm sao mà ngươi lại có thể sống tới bây giờ. Tuy rằng trong lời nói của nàng mang theo oán trách, nhưng cũng là chứa đựng lo lắng. Lòng mang thù hận không giết nàng ta thì ta khó mà an tâm nha. Ma Cầu đứng dậy rung nhẹ thân thể, trên người phát ra những cái tiếng lớp bóp. Vả lại sợ là cái con già điên Chu Vân Nghê kia cũng không ngờ người mà bà ta nghĩ rằng đã trọng thương ngã gục là ta lại xuất thủ ám sát bà ta ở thời điểm này. Sức kỳ bất ý thì tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn à. Ây, đúng vậy. Vương Kiều Tịch than nhẹ. Càng thêm không ngờ là ngươi vậy mà còn thành công. Vương Kiều Tịch cũng từng nghe nói qua danh hào của Kim Đan Chu gia, cũng biết Chu Vân Nghê chính là một cái vị tông sư uy tín lâu năm, sống gần ngàn tuổi, thực lực cao cường. Người như vậy lại bị Mặc Cầu giết chết sao? Nàng biết rất rõ tuổi tác của Mặc Cầu, tính toán đâu ra đó thì cũng chỉ vừa tiến gia Kim Đan không được bao nhiêu năm, vậy mà ngay cả tu sĩ Kim Đan trung kỳ cũng nói giết là giết. Cũng không biết là hắn đã trải qua những cái chuyện gì trong những năm này. Nghĩ nghĩ, trong mắt của Vương Kiều Tịch cũng là nổi lên gợn sóng. Lần này còn phải đa tạ Kiều Tịch ngươi à. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nở một cái nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên là sau khi giết được cụ nhân thì tâm tình của hắn rất là vui sướng rồi. Nếu như là không có ngươi giúp ta ghép thần thạch lại thì ta cũng không thể áp chế thương thế trong cơ thể, càng khó nói đến cái chuyện trả thù à. Tiện tay mà thôi. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Ta lại cũng không cảm thấy cái thứ ở bên trên cái tấm thần thạch kia có cái chỗ huyền diệu gì. Chắc là do nội tình của ngươi thâm hậu nên mới có thể làm được cái chuyện mà người thường không thể làm. Ma Cầu lúc này lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, dừng một chút mới nói tiếp. Thật ra cái tấm bia thần thạch kia rất là không đơn giản à. Nói xong, hắn liền vươn tay điểm nhẹ lên trán, thức hải nở rộ linh quang, địa ngục đồ từ từ mở ra giống như là một cái bức tranh vậy. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục ở bên trong bức tranh đang thay nhau chập trùng. Vương Kiều Tịch vô thức lui về sau một bước, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ là lực lượng thần hồn của Ma Cầu lại mênh mông như vậy, thần niệm lại còn có thể biến hóa huyền diệu như thế. Càng không nghĩ tới là Ma Cầu sẽ nguyện ý chia sẻ cảm ngộ của bản thân mình cho nàng. Tâm tư của Vương Kiều Tịch không khỏi trở nên có phần phức tạp. Ma Cầu thì không suy nghĩ nhiều như vậy, ý niệm chuyển động, địa ngục đồ đã dần dần khuếch trương. Ở giữa địa ngục đồ là một cái tấm bia vỡ cắm sâu xuống mặt đất. Trên tấm bia có một cái chữ cổ, Trấn. Truyền văn nói rằng vào thời kỳ thượng cổ có thần vật từ trên trời rơi xuống trấn áp cửu u, từ đó âm dương cách trở, đại đạo không hoàn chỉnh, thế gian cũng không còn chân tiên. Ma Cầu lúc này nói, theo giọng nói chập trùng của hắn ta, địa ngục đồ cũng xuất hiện đủ cái loại huyễn cảnh, cuối cùng tạo thành một cái tấm bia đá to lớn. Bản thể của tấm bia vỡ này có bốn chữ lớn, Vĩnh Trấn U Minh. Vương Kiều Tịch hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn thẳng những cái văn tự trên tấm bia đá, dường như trong thức hải cũng phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, không thể nào diễn tả. Tấm bia đá hiện giờ chỉ là do Ma Cầu diễn hóa mà thành, nhưng vẫn mang theo một chút đạo vận, nàng cũng có thể lĩnh hội được. Nhất là hiện giờ hai người đang ở bên trong địa ngục đồ, thần niệm va chạm, cảm ngộ, thậm chí là còn có thể giao hán lẫn nhau. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, thượng cổ truyền văn khó phân thật giả, ngươi cảm thấy đây là thật sao? Trước đó thì ta cũng chỉ nghĩ đây là tin đồn à. Ma Cầu mà không đổi sắc nói, nhưng sau khi trải qua không ít chuyện lại cảm thấy những truyền văn này đều đã có nghiệm chứng, nhất là chữ trấn này đối với ta có rất nhiều chỗ tốt nha. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân mà hắn đang tu hành có truyền văn nói là vì có người thấy được thần vật từ trên trời rơi xuống trấn áp cửu u, sau đó vẽ lại tụng lưu hậu thế, hậu nhân xem bức vẽ này mà đốn ngộ ra. Nếu như là cùng một thứ thì mọi chuyện liền có thể giải thích thông rồi. Khi ở bên trong động thiên thượng thanh huyền u, lúc bia đá sơ hiển văn tự thì hắn liền có một cái loại cảm giác từ bên trong cõi u minh, vật này có tác dụng cực lớn đối với mình, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để mà thu thập. Hiện giờ một cái buổi sáng đắc ngộ, không chỉ ngăn được vết thương trên người, ngay cả chân thân cũng tiến thêm một bước, tầng thứ 5. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân tầng thứ 5 đã không còn kém hơn cái vị kia của Thái Ức Tông nữa rồi. Thiếu chỉ là thời gian tích lũy và tu vi nội tình mà thôi. Cách tầng thứ 6 viên mãn chỉ còn có một bước xa. Thần thạch này có lai lịch bí ẩn, văn tự bên trên đó còn nội ứng huyền diệu. Mã Cầu ngồi xếp bằng, lạnh nhạt mở miệng. Khi nhìn vào cái chữ trấn này thì ta cảm thấy nó có ý chí trấn áp vạn vật. Biến hóa âm dương ngũ hành, bát quái tinh thần chi tướng, thiên địa nguyên khí linh cơ, thần hồn ý niệm pháp thân, thậm chí là thời không không thể nào đụng vào, đều có thể trấn áp cả. Nói xong, hắn liền nhấc một tay lên, năm ngón tay mở rộng rồi nhấn về phía trước một cái. Chưởng thế đập xuống, nguyên khí thiên địa trước mặt cũng bị áp súc lõm vào, giống như là một cái lỗ vô hình đang thôn phệ hết thể xung quanh mình. Mà hết thể những cái thứ ảo diệu này đều hiển lộ trong cảm nhận của Vương Kiều Thịnh. Ta gọi một thức này là ngũ chỉ sơn, có thể trấn áp hết thảy, tu sĩ dưới kim đan sẽ không thể nào cản nổi. Pháp này cũng có tác dụng với bản thân, trấn áp khí tức trên người, làm cho người khác khó mà điều tra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta có thể tập kích thành công nha. Ngũ chỉ sơn, Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp động. Cái tên này có chút kỳ quái à, bất quá người cũng quá khinh thường bản thân mình rồi. Theo ta thấy, cho dù là ta thì cũng không thể nào thoát ra ngoài. Nàng như vậy đã là kim đan rồi à? Vả lại pháp môn mà nàng tu luyện còn có chút huyền diệu. Mặc dù vừa mới tiến giai, nhưng thực lực lại là không yếu, chỉ là trên tay không có pháp bảo tiện tay mà thôi. Mặc cầu cười cười cũng không nói gì. Theo hắn thì uy lực của ngũ chỉ sơn cũng chỉ là cái hạng sòn mà thôi. Nhưng pháp này vừa mới được lập ra mà đã có được uy năng cỡ này rồi, thì đã đủ để cho hắn tự ngạo. Sau này sẽ có nhiều thời gian để thôi diễn hoàn thiện. Mặc cầu lập tức thả chậm chưởng thế, cẩn thận miêu tả biến hóa ở trong này, không hề giấu giếm cảm ngộ của bản thân mình. Vương Kiều Tịch biết đây là cơ hội khó có được. Đối phương chỉ nói đãi đáp vài câu mà đã vượt qua cảm ngộ về âm dương ngũ hành, hư không, biến hóa của nàng. Bèn lập tức thu liễm tạp niệm, tĩnh tâm lắng nghe. Hai người một người nói một người nghe, trong lúc bất tri bất giác, vài ngày đã trôi qua. À, đột nhiên giọng nói của Mặc Cầu ngừng lại, hơi nhíu mày, từ trên người lấy ra một vật, huyễn mộng thần thạch. Vật này đang lập lòe ánh sáng. Cùng một khoảng thời gian này, Quy Đảo, Thiên Nhai Đạo Tràng, trong lòng bàn tay của Cao Trùng cũng xuất hiện một cái viên huyễn mộng thần thạch. Mà ở bí địa của Ma Y Thần Giáo, Lại Thiên Y đang bế quan nhiều năm, lại đi bộ ra ngoài. Tại tổng đàn của Cửu Văn Minh, đạo tràng của Chân Tiên Đạo, hai vị tông sư Kim Đan cũng đồng thời mở mắt ra. Bắt đầu rồi. Loan Hải Giang, trên một cái mảnh thủy vực nào đó, một cái chiếc linh chu tam phẩm đang xuôi theo dòng nước. Sau một lúc lâu, một vệt đụng quang xuất hiện ở phía chân trời. Nó rẽ ngoặt một cái rồi lao xuống linh chu. Khi còn ở trên không trung thì đụng quang đã là tán đi, lộ ra bóng người của Tề Nguyên Hóa. Đáp, Tề Nguyên Hóa đáp xuống bông tàu. Trên khoang tàu đã có mấy người đang chờ sẵn. Ở đây có chừng 6 người, toàn bộ đều là tông sư Kim Đan danh chấn một phương. Trong đó còn có một vị đạo nhân là Kim Đan hậu kỳ. Ô, trời quên đến rồi ha. Trời đạo hữu. Ha, chào các vị đạo hữu. Đám người đều nhìn về phía của Tề Nguyên Hóa đang cất bước đi vào bên trong buồng nhỏ. À, xin lỗi nha, tại hạ có việc nên tới trễ mấy ngày, làm phiền các vị chờ chân trời. Ồ, không sao, không sao. Cái vị đạo nhân có tu vi cao nhất ở đây lạnh nhạt lắc đầu. Chúng ta cũng không vội vàng gì. Trời đạo hữu có tìm được manh mối của chỗ kia không? Nếu có, sau khi tiến vào chúng ta không ngại tới đó tìm rồi. Ai... Tề Nguyên Hóa nghe vậy thì bèn than nhẹ một tiếng. Mấy năm trước thì ta đã tìm thấy con linh thú tiền thân của cái vị tiền bối kia rồi. Chỉ tiếc là mặc dù hiện giờ cũng đã tìm thấy một chút manh mối, nhưng lại khó phân thật giả nha. Không cần để ý đâu, một vị nữ quan ôn nhu mở miệng. Nhiệm vụ chủ yếu lần này của chúng ta chính là đi lấy thủy viên năng châu để luyện chế viên thọ chi vật. Đợi sau khi lấy được rồi lại nói thứ khác cũng là không muộn. Không sai nha. Tổ truyền cái con thủy viên linh thú kia sống nhờ những cái nơi có trường sinh tiên thảo, ăn vào có thể duyên thọ ngàn năm. Nếu như là thật thì mới là niềm vui ngoài ý muốn à. Nghiêm đạo hữu lại đang suy nghĩ hão huyền rồi. Ai cũng không thể nói chắc như vậy nha. Chắc là các vị cũng đã từng nghe qua lỗ tiền bối năm đó vì lấy được một cái gốc tiên thảo duyên thọ ngàn năm nên mới có thể kết thành nguyên anh nè. Đám người nghe vậy thì bèn là cười to. Mặc dù mọi người đều biết cái chuyện này không phải là giả, nhưng cũng không có người nào thật sự ôm theo hy vọng, dù sao cũng quá là xa vời. Mấy người ở đây đều là hảo hữu Đàm Tiếu Vô Kỵ, lần này tề tụ tại đây là vì vào Vân Mộng Thế Giới để tìm kiếm cơ duyên. Vân Mộng Thế Giới thì có địa vực mênh mông, ngay cả linh khí cũng mỏng manh hơn Vân Mộng Xuyên, nhưng vẫn sinh ra các loại linh dược hiếm thấy. Mấu chốt là trong đó có rất ít người tu hành, lại càng không có tông sư kim đan. Cũng bởi vì vậy mà linh dược ở bên trong có thể được bảo tồn, thậm chí là vì phải trải qua mấy trăm, mấy ngàn năm mới có thể đi vào một lần, cho linh dược và linh thú thời gian để mà sinh trưởng phát triển, không đến mức tác cạn đìa để mà bắt cá. Đối với tu sĩ cấp cao ở Vân Mộng Xuyên mà nói, Vân Mộng Thế Giới chính là một cái tàng bảo khố tự nhiên, không đề cập tới cơ duyên của những vị tiền bối vẫn lạc trong đó, chỉ là linh dược thôi cũng đã là đáng giá rồi. Tu kiếm 7 ngày. Một lát sau, đạo nhân chậm rãi thu liễm ý cười, nghiêm mặt mở miệng. 7 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát vào bên trong, linh vật đoạt được dựa theo ước định mà phân chia. Đợi khi giúp lão đạo đạt được Thủy Viên Đan Châu rồi thì chư vị có thể tự mình đi tìm kiếm cơ duyên nha. Được rồi. Có thể. Đám người đều nhao nhao gật đầu. Bát Xuyên Đảo Vực, trong một cái tòa động phủ nào đó có hương khí tung bay. Tán Hoa Thiên Nữ Phùng Cô Nhạn mặt mày đỏ bừng, ẩn ý đưa tình, thân thể mềm nhũn ngã lên trên người một vị nam tử, hai chân thon dài quấn chặt lấy người này. Trên người của nàng ta có khoác một cái tấm sa mỏng, cũng đã che hai người lại, chỉ thấy những cái chuyển động nhỏ và tiếng thở gấp rút không ngừng vang lên. Chủ thượng, đã bao lâu ngài không tới gặp thiếp rồi? 40 năm 6 tháng lẻ 3 ngày. Nam tử có mái tóc bạc trắng, tướng mạo cũng không tính là kinh diễm, nhưng lại có một cổ khí chất không hiểu, nhất cử nhất động dường như đều có thể mê hoặc tâm huyền của nữ tử. Nam tử nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái vùng mềm mại bóng lón ở bên dưới của Phục Cô Nhạn, trong mắt ẩn hiện kỳ quan, thân thể có chút giật giật. Khi thấy hô hấp của đối phương trở nên gấp rút thì không khỏi cười nói: Hiền tâm, những ngày này ta nhớ được nhất thành nhị sở, lão tổ sẽ không quên người đâu. Phùng Cô Nhạn chỉ cảm thấy mỗi chữ trong lời nói của đối phương đều chạm đến lòng mình, thân thể mềm mại không khỏi rung lên, trên mặt đỏ ửng càng là đậm hơn. Ý cười trên mặt của nam tử thì càng ngày càng tươi hơn, nhẹ nhàng mơn trấn cái vùng eo nhỏ nhắn của nàng ta. Những năm này ta vẫn luôn bế quan không ra, đã lạnh nhạt tỉ muội các nàng rồi. Xin đừng có trách nha, sau này chúng ta còn có nhiều thời gian. Nô thì sao mà dám trách tội ngài. Đôi mắt đẹp của Phùng Cô Nhạn lưu chuyển, tay ngọc khẽ vuốt ve lòng ngực của hắn ta. Chỉ là nô tỳ có chút hâm mộ đại tỷ, nàng có thể sớm chiều ở chung với chủ thượng ngài, còn bọn nô tỳ thì lại phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, mà trong lòng vẫn không thể quên được chủ thượng. Nam tử lúc này cười to, vỗ nhẹ bờ mông của đối phương. Ta đã ở chỗ này của nàng chừng mấy ngày rồi, còn không thỏa mãn sao? Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, tới lúc làm chính sự rồi. Khóe miệng của Phùng Cô Nhạn hơi vểnh lên, giống như có chút không thích, nhưng lại không dám phản bác gì, chỉ là đành từ trên người của cái tên nam tử này đứng dậy. Chủ thượng, Vương Kiều Tịch kia quan trọng với ngài như vậy hả? Đương nhiên à. Nam tử gật đầu, mắt hiện kỳ quan. Bát đại thiên nữ mỗi người một phương, mặc dù trải qua biến pháp điều hòa, nhưng khí tức vẫn lộ ra một cái vẻ khác thường, khó mà triệt để hòa là một thể với ta. Chỉ có lực lượng nguyên tử là có thể thông suốt tứ cực, điều hòa âm dương, quý như có thể đắc thủ. Lão tổ ta đây liền có hy vọng chân chính đạp ra một bước kia rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn ta lấp lé, trên mặt hiện ra một cái vẻ động dung. Nguyên anh. Cho dù Tán Hoa lão tổ có thiên phú dị bẩm, nhưng khi nghĩ đến cái chuyện này thì cũng khó có thể kiềm nén được cái sự kích động ở trong lòng. Ba. Hắn ta lúc này lại chợt vỗ bờ mông của Phục Cô Nhạn một cái rồi cười nói. Khí tức của ta đã tương liên với tỷ muội các nàng, chỉ cần ta có thể bước qua được một bước kia, cho dù tu vi của các ngươi không thể tăng trưởng, nhưng thọ nguyên cũng sẽ là giống như ta vậy. Cuộc sống của chúng ta còn rất dài à. Nguyên anh chân nhân có thể thọ đến 3000 tuổi. Trước đó Tán Hoa lão tổ vẫn còn không nắm chắc lắm, nhưng nếu như Vương Kiều Tịch đã tiến giai kim đan cảnh thì hắn ta lại là nắm chắc hơn 50 rồi. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Thiếp thân chúc mừng chủ thượng đại đạo hữu thành. Phùng Cô Nhạn nở một cái nụ cười duyên rồi lập tức nhíu mày. nhưng mà Phương Kiều Tịch kia lại không có đồng ý. Nam tử lắc lắc đầu. Lão tổ không phải là cái loại người thích ép buộc người khác nha, cũng sẽ không thích ép buộc tâm ý của mỹ nhân. Chỉ cần nàng gặp được ta thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Cái này là đương nhiên. Đôi mắt đẹp của Phùng Cô Nhạn chớp động nói. Chủ thượng ngài, tự thân xuất mã, thử hỏi trong thiên hạ này có cái vị nữ tử nào có thể chịu được đây? Bất quá chúng ta nên làm gì với người của Thiên Nhai Đạo Tràng? Thiên Nhai Đạo Tràng sao? Ánh mắt của hắn ta co rụt lại. Cái lão già cổ hủ họ Trúc kia ẩn giấu rất là sâu, nhưng mà ta cũng không sợ hắn ta. Ngược lại là cái tên cao trùng kia, bối cảnh sau lưng của người này chính là một cái chuyện phiền phức à. Hả? Nói xong, Tán Hoa lão tổ bèn a nhẹ một tiếng. Bất quá lần này mặc kệ là ai, nếu dám ngăn cản đầu đầu của ta, vậy thì đừng trách bổn lão tổ không khách khí. Giả lại trong cái khoảng thời gian này, sợ là bọn hắn cũng sẽ không có tâm tư quan tâm chuyện khác đâu. Thậm chí bây giờ bọn chúng còn ở đó hay không thì cũng là không nhất định à. Dân Phùng Cô Nhạn cúi đầu nghĩ nghĩ lại nói. Dường như là Kiều Tịch muội muội có quan hệ không cạn với cái vị Mạc đại tiên sinh kia, sợ là hắn ta sẽ ra tay ngăn cản đó. Ý nghĩ trong lòng của Phùng Cô Nhạn, hắn có thể giấu được Tăng Hoa lão tổ. Chỉ cần nàng ta vừa nghĩ ra một cái thì hắn ta đã biết được nhất thanh nhị sở rồi. Người không cam lòng cái tên họ Mạc uy hiếp người lúc trước đúng không hả? Không sao cả, lão tổ giúp người lấy làm mặt mũi này. Nếu như hắn thức thời thì cũng thôi đi, nể mặt của Kiều Tịch ta cũng có thể tha cho hắn một lần. Còn nếu không thì Tán Hoa lão tổ cười lạnh, đôi mắt băng lãnh. Một bên khác, Thương Vũ phái. Cách Kim Đan đại điển của chuẩn môn Vương Kiều Tịch đã qua được mấy ngày rồi. Bên trong đại điện, mọi người đều đã lui xuống, chỉ còn lại có Tiết Lục Y và Mặt Cầu. Từ sau khi người của chúng ta được thả ra thì Chu gia đều chưa từng chủ động gây hấn, dường như bọn họ đã chịu thua rồi. Tiết Lục Y lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiều Tịch, trong mắt đều là hâm mộ. Bây giờ sư tỷ kết đan thành công, lại có thư xác nhận của Thiên Nhai Đạo Tràng, Chu gia còn nguyện ý bồi thường tổn thất cho chúng ta, xem ra bọn hắn thật sự đã là định bỏ qua chuyện này. Cái này thì chưa chắc đâu nha. Vương Kiều Tịch lắc đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Trúc lão nói như thế nào? Sinh tử đấu. Mạc Cầu đặt phong thư trên tay xuống mà không đổi sắc nói. Dường như Chu Huyền Cảm cũng không vội vàng, thời gian ước định là 10 năm sau, chẳng qua ta lại không có hứng thú để mà chờ hắn ta. 10 năm? Trên mặt của Vương Kiều Tịch cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Hiện giờ nàng cũng đã gia nhập vào Thiên Nhai Đạo Tràng, trở thành cái vị kim đan thứ 12 tọa trấn đạo tràng, nên cũng là biết được một ít bí ẩn. Liền lập tức gật đầu nói. Xem ra Chu gia đã quyết định đến đó một chuyến, cho nên mới đẩy chuyện này đến 10 năm sau. Mặc Cầu gật đầu. Mấy trăm năm mới có một cái cơ hội duy nhất, đương nhiên là bọn hắn sẽ không nguyện ý buông tha rồi. Vân Mộng Thị Giới. Trong khoảng thời gian này, tông sư Kim Đan ở Bắc Giang bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Đã chừng nửa năm rồi mà ngoại giới cũng không có người nào nghe nói qua tin tức của bọn hắn cả. Sự yên tĩnh đến một cách đột ngột này làm cho không ít người cảm thấy không hiểu ra làm sao. Thậm chí ngay cả Kim Đan đại điển Vương Cửu Tịch và cái chuyện gia nhập Thiên Nhai Đạo Tràng đều là chẳng gây ra bao nhiêu gợn sóng. Đây là chuyện tốt à? Vương Cửu Tịch lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Ngươi không cần phải chờ bọn hắn, có thể làm chuyện mà mình muốn làm. Bây giờ ta đã xuất quan rồi, sau này Thương Vũ phái cũng sẽ không còn phiền tối gì nữa đâu. Những năm này làm phiền rồi. Ma Cầu khoát khoát tay cũng không nói nhiều. Lục Y nè. Vương Kiều Tịch cũng không khách khí với hắn mà quay đầu nhìn về phía Tiết Lục Y. Nếu như ta đã xuất quan rồi thì sau này muội cũng nên thả những cái chuyện trên tay xuống đi, an tâm mà tu hành, tranh thủ có ngày để được như ta. Sư tỷ. Tiết Lục Y nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Sư tỷ là có ý gì? Những năm này muội hao tâm tổn sức gì Thương Vũ phái, chịu khổ chịu mệt như vậy, sư tỷ lại không muốn ta xen vào sự vụ của tông môn nữa sao? Trong giọng nói của Tiết Lục Y mang theo một cái vẻ kích động, còn có chút không cam lòng, ủy khuất, nghiến chặt hàm răng, thậm chí trên môi mềm còn xuất hiện tơ máu. Vương Kiều Tịch thấy vậy thì sững sờ, vội vàng đứng lên. Lục Y, ý của ta không phải như vậy. Chẳng qua nhiều năm như vậy mà tu vi của muội cũng không có tiến bộ được bao nhiêu, ta sợ là việc quản lý sự vụ của tông môn mà làm trễ nải chuyện tu hành của muội, để cho muội bất mãn. Làm sao lại như vậy? Tiết Lục Y cười khổ. Mỗi chỉ một lòng quan tâm đến cái chuyện Tô Mô, nhìn xem nó càng ngày càng lớn mạnh, vui vẻ còn không kịp kìa, sao lại bất mãn? Nếu như sư tỷ không hài lòng chuyện mà muội làm, vậy thì muội lui xuống là được rồi. Lục Y à, muội hiểu lầm rồi. Vương Kiều Tịch thở dài. Những năm này sự vụ tông môn toàn do một mình muội xử lý, mặc dù ta thân là trưởng môn nhưng lại không hề quan tâm tới cái chuyện này, ngược lại còn trở thành vướng bận, ta cứ tưởng là muội không thích. Muội, muội rất là thích. Tuyết Lục Y vội vã mở miệng. Sư tỷ, so với cái chuyện tu hành thì muội càng thích xử lý sự vụ của tông môn hơn. Vả lại muội cũng có thể tự hiểu lấy mình, thiên phúc của muội không nằm ở cái việc tu hành. Nói xong Tiết Lục Y liền quỳ xuống. Sư tỷ, bây giờ Thương Vũ phái đang ở trong giai đoạn lớn mạnh, muội thật sự không nguyện ý bỏ lỡ đâu. Vương Kiều Tịch há to miệng nhìn về phía Tiết Lục Y, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái mảnh mờ mịt. Người có chí riêng à? Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài. Thôi được rồi, ngược lại là do ta nghĩ xấu rồi. So sánh với sự vụ của tông môn thì Vương Kiều Tịch thích cái việc tu hành hơn, thậm chí ngay cả cái việc trọng lập tông môn cũng chỉ là vì trả lại ý nguyện năm đó. Nàng còn cho rằng sư muội Tiết Lục Y cũng là như thế. Nếu như Tiết Lục Y có ý đại đạo, nàng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, sử dụng lực ảnh hưởng của mình hiện giờ để mà tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu hành hơn. Nếu như Tiết Lục Y có thể tiến giai kim đan thì càng là đại thiện. Nhưng mà chí hướng của đối phương không ở chỗ này. Sư muội, có, nếu như muội thích xử lý sự vụ trong tông môn, không ngại. Vương Kiều Tịch trầm ngâm một chút rồi nói. Thật ra thì cái chức trưởng môn của Thương Vũ phái của ta cũng chỉ là kỳ danh, sự vụ tông môn trong những năm này cũng toàn nhờ muội xử lý, trong lòng của ta vẫn luôn hổ thẹn. Bây giờ nếu như muội không nguyện buông tay, không bằng tiếp nhận cái chức trưởng môn này đi, như thế nào? À, Tiết Lục Y chấn động ở trong lòng, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ. Thật hả? Tất nhiên là thật rồi. Vương Kiều Tịch cười nhạt gật đầu. Chí hướng của chúng ta bất đồng, nếu sư muội đã có thể thành toàn ta, để cho ta treo cái danh trưởng môn mấy chục năm không trở về, một lòng tu hành, ta cần gì phải kêu kiệt một cái hư danh chứ hả? Mà cậu ở bên cạnh không nói một lời, sống chết mặc bay. Việc đã đến nước này, duyên phận của hắn và Thương Vũ phái đã hết, bây giờ cũng nên rời đi rồi. Nhân lúc này bán đi cái viên Huyễn Mộng Thần Thạch, trong khoảng thời gian này có thể bán được cái giá tốt à. Nghĩ nghĩ, dường như Vương Kiều Tịch đã phát giác ra được cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt ẩn hiện một cái vẻ không bỏ. Một bên khác, ở Vân Mộng Sư này, động quang của Tán Hoa lão tổ là duy nhất, thất thải hào quang lướt ngang qua chân trời, trong sự lộng lẫy mang theo ý hư ảo sao vời, làm cho người ta nhìn tâm mê thần loạn, không thể tự chủ được, khó tự kiềm chế. Động quang dừng lại trên không trung trụ sở của Thương Vũ phái, hai gò má kiều mỹ của Phùng Cô Nhãn nhíu lại, trên mặt ẩn hiện một cái vẻ hận ý không dễ dàng phát hiện ra được. Chủ thượng, mặc dù cái tên Mạc Cầu này nổi danh về luyện đan chi thực, nhưng thực lực lại là không yếu. Nghe nói ngay cả nguyên thiếu chủ của Ma Y giáo là Nguyên Thiên Y đều mất mạng trong tay của hắn ta. Tính tình của kẻ này rất là âm hiểm, có thù tất báo. Chu Văn Nghê bị hắn tập kích giết chết, Chu gia lớn như vậy đều bị hắn ép rơi vào cảnh khó xử rồi. Mặc dù Nguyên Thiên Y cũng chẳng tính là gì, nhưng có thể lấy tu vi Kim Đan sơ kỳ mà giết được hắn ta thì người này đúng thật là bất phàm à. Tán Hoa lão tổ cười nhạt một tiếng, bất vi sở động. Bất quá tu vi của hắn ta vẫn là không đủ, thực lực có mạnh hơn thì cũng chỉ là có hạn mà thôi. Nói xong liền liếc nhìn mỹ nhân ở bên cạnh rồi nói, sợ là nàng đã phải thất vọng rồi, bên dưới không có khí tức của người này à. Hả? Phùng Cô Nhãn lúc này hơi nhíu mày. Nô tỳ cũng không nghe nói là hắn muốn đi Vân Mộng thế giới nha. Vậy coi như là hắn may mắn đi, chỉ cần Kiều Tịch muội muội ở đây, không chậm trễ đại sự của chủ thượng là được rồi. Tán Hoa lão tổ lại lắc đầu. Vương Kiều Tịch cũng không có ở đây. Nói xong liền đột xuống dưới. Thất thải độn quang đáng chú ý như vậy, người của Thương Vũ phái sẽ là không thể nào không phát hiện ra được. Lúc này đám người Tiết Lục Y đã vội vàng tới đón. Tiền bối. Tiết Lục Y chắp tay thi lễ. Không biết quý khách giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin. Nàng còn chưa có dứt lời liền bị Tán Hoa lão tổ phất tay sang ngang. Vương Kiều Tịch ở đâu hả? Cái này. Tiết Lục Y sững sờ, ngẩng đầu nhìn đối phương, thần hồn đột nhiên trống rỗng mờ mịt, vô thức mở miệng hồi bẩm. Mạc trưởng lão đi xa, sư tỷ đã đi đưa tiễn rồi, bây giờ cũng đã rời khỏi Thiên Nhai đạo tràng. Trước đó tâm biện tiên sinh có mời sư tỷ đến làm khách, sau khi Mạc trưởng lão rời đi, sư tỷ sẽ thân đường đi dự tiệc luôn. Tán Hoa lão tổ gật đầu, khẽ vung tay áo dài. Đi! Dứt lời, Độn Quang đã lao ra ngoài vài dặm. Phải mất một lát sau thì Tiết Lục Y mới hồi phục lại tinh thần. Sau lưng của nàng đã là ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong đôi mắt đẹp chứa đầy một cái vẻ hoảng sợ, ngay cả cơ thể cũng là hơi run rẩy. Trưởng môn! Lương Hồng tiến lên một bước, sắc mặt căng thẳng nói. Độn Quang này là Tán Hoa lão tổ! Tiết Lục Y nghiến chặt hàm răng. Hiện giờ nàng đã tiếp nhận chức trưởng môn của Vương Kiều Tịch, trở thành người đứng đầu của Thương Vũ phái. Tiết Lục Y đột nhiên quay người lại, vội vàng quát khẽ. Nhanh đi thông báo cho sư tỷ mau, mau mau trở về đạo tràng, đừng đi con đường lúc đầu. Rõ. Lương Hồng nhận lệnh liền vội vàng quay người chạy đi đưa tin. Tông môn có thủ đoạn có thể nhanh chóng liên lạc với Vương Kiều Tịch trong lúc khẩn cấp, nhưng nếu đối phương đã tìm tới cửa thì sợ là đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của Tiết Lục Y không khỏi tái nhợt. Tại sao lại là trùng hợp như vậy? Nếu như Mạc trưởng lão còn chưa rời đi, có hai vị kim đan tỏa trấn, lại thêm trận pháp của Thương Vũ phái, cho dù là có cường địch tới thì cũng là không sợ rồi. Ít nhất là cũng có thể kiên trì đến khi viện binh của đạo tràng chạy đến. Nhưng hiện giờ hết thảy đều đã quá muộn rồi. Một bên khác, chủ thượng, trong động quan, đôi mắt đẹp của Phùng Cô Nhãn chớp động lại nói. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên Nhai đạo tràng, chỉ cần chậm trễ một chút liền sẽ có kim đan chạy tới. Mặc dù chủ thượng không sợ, nhưng cũng không cần phải gây nên phiền toái đâu. Không bằng để nô tỳ tìm tới chỗ của Kiều Tịch muội muội trước. Tán Hoa lão tổ cũng không có từ chối mà nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt nha. Vâng. Trên mặt của Phù Cô Nhạn chứa đầy ý cười, khẽ vung tay ngọc lên. Những thứ có đủ mọi màu sắc giống như là hồ điệp từ bên trong ống tay áo của nàng bay ra, không bao lâu sau liền phân tán khắp tứ phương. Sóng nước im ả, một cái chiếc thuyền con đang xuôi theo dòng nước. Trong cái mảnh thủy vực mênh mông này, chiếc thuyền con chỉ là một cái điểm đen nhỏ bé. Tốc độ của nó không nhanh không chậm, nhưng lại tạo ra một cái dải gợn sóng thật dài sau lưng. Ma Cầu đang ngồi xếp bằng trên thuyền, trong mắt lại mang theo một cái vẻ buồn vô cớ. Mặc dù hắn đã quen với cái việc độc hành, nhưng vào những cái giây phút chia ly thì trong thức hải vẫn là nỗi sóng. Nhất là cái lần chia tay này, không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại được cố nhân. Thậm chí ngay cả cái việc sinh tử tương cách cũng là cái chuyện bình thường. Hắn không cố gắng áp chế cảm xúc chập trùng trong lòng của mình, mặc cho nó xuất hiện. Thì theo thời gian trôi qua, những cảm xúc này cũng dần dần trở nên nhạt nhòa. Sau một lúc lâu, cái này, Ma Cầu hơi nhíu mày nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó có một bóng người diễm lệ đang lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn về phía hắn ta. Mạc đạo hữu, chúng ta gặp lại rồi. Là ngươi? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, hắn nhận ra cái vị kim đan mà mình đã từng gặp qua một lần này, thiên nữ của Tán Hoa phái, Phùng Cô Nhạn. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên lại hiện ra một cái loại cảm giác bất thường. Các hạ có việc gì sao? Cũng không có cái đại sự gì. Phùng Cô Nhạn vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán, cái cổ thon dài được phản chiếu trong dòng nước đang lấp lánh ánh sáng. Chỉ là gần đây gia chủ nhà ta đã xuất quan, ngài nghe nói Kiều Tịch muội muội đã chứng được kim đan nên cảm thấy rất là vui sướng, bây giờ đang đi tìm nàng ấy đây. Nghĩ rằng qua không được bao lâu nữa thì ta sẽ thực sự có thêm một vị muội muội rồi. Khi nói đến hai chữ muội muội thì ngữ khí của nàng ta có chút nặng hơn, xem ra nàng ta cũng không phải thực sự muốn mình có thêm một cái vị muội muội à. Pháp môn của Tán Hoa phái làm cho nàng ta luôn luôn trung trinh với Tán Hoa lão tổ, nhưng tình yêu là tự tư, không phải người phụ nữ nào cũng đều nguyện ý chia sẻ với người khác. Mà cậu hiếp mắt lại không có lên tiếng. Ta biết người đang suy nghĩ cái gì. Phùng Cô Nhạn cười khả. Thiên Nhai đạo tràng, Trúc lão đã đi vân mộng thế giới rồi, Cao đạo hữu cũng là có việc ra ngoài, không ở bên trong đạo tràng, cho nên ước định lúc trước sợ là... Nàng này còn chưa có dứt lời, thân hình đột nhiên cứng đờ, một cái bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện rồi xuyên thủng bộ ngực của nàng ta. Phùng Cô Nhạn mặt không đổi sắc, thân hình bị liệt diễm đốt cháy dần hóa thành tro tàn, chỉ là trong mắt của nàng ta còn mang theo một cái sự khinh miệt, nhìn chằm chằm Mặt Cầu. Việc đã đến nước này rồi, ngươi còn có thể làm được gì nữa đây hả? Ma Cầu cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tán Hoa lão tổ hoàn toàn khác biệt với Nguyên Thiên Y và Chu Vân Nghê, hắn ta là tu sĩ kim đan hậu kỳ, phóng nhãn khắp toàn bộ vân mộng xuyên này cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù Mạc Cầu rất là tự tin, nhưng hắn lại biết rất rõ bản thân của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Nghĩ nghĩ, mạch máu trong người của hắn ta đột nhiên vừa chạy nhanh hơn. Hoa, liệt diễm nồng đậm từ bên trong cơ thể hiện lên, nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Một cái viên kim đan tròn vo, vàng óng ánh đang nhanh chóng xoay tròn. Bạch, một cái dải hỏa diễm hư ảo vượt ngang hư không, nhiếp theo con thuyền, bay thẳng tới một cái phương hướng. U Minh Hỏa Thần Thân. Cái môn pháp thân do Tất Phương Chân Ý diễn biến mà thành này, không chỉ làm cho không hỏa chi thực của Mạc Cầu tăng lên nhiều, cũng làm cho độn tốc của hắn tăng lên gấp bội. Độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, dần dần hóa thành vô ảnh vô hình, không bao lâu đã là trốn xa trăm dặm. Trên một cái hòn đảo, Vương Kiều Tịch chưa hề rời đi, nàng mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, đang chắp hai tay sau lưng, đứng trong một cái tòa thạch đình, ngóng nhìn phương xa, cơ thể giống như là một cái pho tượng. Thật lâu sau, cơn chấn động bên hông mới làm cho nàng hoàn hồn. Vương Kiều Tịch cũng không nhìn xem tin tức truyền tới, mà lại tiếp tục nhìn mặt nước không có vật gì ở trước mắt, rồi than nhẹ một tiếng, sau đó lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng vận chuyển tâm pháp, tạp niệm chập trùng ở trong thức hải liền bị kìm nén lại. Không biết qua bao lâu, đợi khi nàng lại mở mắt ra thì trong con ngươi đã thông thấu. Vương Kiều Tịch lấy ngọc giản ra, tin tức bên trong lại làm cho nàng nhướng mày. Nàng quay đầu nhìn về phía đạo tràng, ý niệm chuyển động, đang muốn đằng không mà lên. Sau một khắc, trong đôi mắt đẹp lại hiện ra một cái vẻ vui mừng. Bạch, ở chân trời phía xa có một cơn chấn động vô hình đang nhanh chóng lao đến. Khí tức quen thuộc này làm cho cơ thể của nàng khẽ buông lỏng, trong lòng cũng không còn sợ hãi. Ngươi đến rồi. Vương Kiều Tịch cười nhẹ nhàng một cái, mở miệng nói. Xem ra ngươi cũng đã nhận được tin tức rồi. Mà cậu hiện thân lạnh nhạt gật đầu. Xem ra ta tới cuộc chưa muộn à. Thật ra, Vương Kiều Tịch chần chờ một chút. Ngươi cũng không cần trở về. Sợ là tình huống ở bên trong đạo tràng đã là không ổn rồi. Mà cậu lắc đầu, há miệng muốn nói cái gì, thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Hắn đến rồi. Thất thải hào quang ở phía xa đang vượt ngang qua chân trời. Nó đang lao tới đây với một cái tốc độ làm cho hai người phải giật mình, toàn bộ cơ thể lập tức căng thẳng. Mà cậu lấy ra một cái viên đan dược, trong mắt xuất hiện một cái vệt không bỏ. Nhưng hắn chỉ đành than nhẹ một tiếng rồi há miệng nuốt vào. Cái viên đan dược này dùng tinh huyết của Kim Ngân Linh Vĩ luyện chế mà thành, dung hợp mấy chục loại linh dược hiếm thấy, có thể làm cho tông sư Kim Đan duyên thọ trăm năm. Mà cậu cũng chỉ có một viên này thôi. Khi phục dụng cái viên đan dược này thì cần phải tĩnh tâm ngưng thần, chậm rãi thu nạp dược lực mới có thể phát huy ra được hiệu dụng. Nhưng hiện giờ lại chỉ có thể dùng để ổn định vết thương còn chưa khôi phục trên cơ thể mình. Duyên thọ thì là càng không cần phải nghĩ, có thể nói là phung phí của trời. Không ngờ là hai người các ngươi còn chưa tách ra sao. Ở chân trời phía xa truyền đến một cái tiếng than thở, còn mang theo một cái vẻ tức giận mơ hồ. Xem ra hai vị thật sự là lang có tình, thiếp hữu ý. Chỉ tiếc là lão tổ ta không thích những cái cảnh này. Nếu đã không muốn tách ra thì cùng nhau ở chung lại một chỗ đi. Dứt lời, một cái mảnh tử vân khuếch trương giữa không trung đón đầu đánh tới. Pháp bảo tử vân đầu. Ở đây đầu là chỉ cái túi ha các đồ. Tử vân đầu là một cái túi màu tím. Rồi tiếp hát các đồ. Đây cũng là một cái món pháp bảo tiếng tâm lừng lẫy ở Vân Mộng Xuyên, nội ẩn tiên thiên ngũ khí, sức từ nguyên anh chi thủ, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Kim đan bị bắt vào bên trong cũng sẽ hóa thành một cái bãi nước mũ. Đối phương vừa ra tay thì Vương Kiều Tịch liền không nhịn được kêu đau một tiếng. Hai cái thanh song kiếm đen trắng ở bên cạnh người tranh nhiên vang lên, rồi lại bất lực rơi xuống dưới. Đi! Ma cầu quát khẽ một tiếng, nhanh chóng bao lấy Vương Kiều Tịch rồi nhanh chóng lùi lại. Kim đan hậu kỳ, hai người không thể nào là đối thủ của nhân vật như vậy, chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. May mà cái chỗ này cách thiên nhai đậu tràng không xa, vẫn còn có cơ hội. Trốn sao? Ở bên trong hào quang, con ngươi của Tán Hoa lão tổ co vào. Cả người trốn được sao? Dứt lời, thất thải hào quang vượt ngang qua chân trời, nhanh chóng lướt đến. Ma cầu không cần quay đầu cũng có thể phát hiện ra được cái luồng sát cơ ở sau lưng đang nhanh chóng tới gần. Thiên địa nguyên khí ở xung quanh còn tùy theo ý niệm của đối phương mà sao động. Hắn khẽ thi triển pháp quyết, trong thức hải lặng lẽ xuất hiện hư ảnh của một con Tất Phương. Liệt diễm ở sau lưng của nó đột nhiên tràn ra hai bên, giống như là một cái đôi cánh vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng vung vẩy thì tốc độ đụng quang đã lập tức tăng vọt. Anh! Khí lãng cuồn cuộn, một độn đã là vài dặm. Vương Kiều Tịch đang được hắn ôm trong lòng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thoáng chốc lại là hoàng hồn. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, hai cái thanh phi kiếm giao nhau xoay tròn giữa không trung. Tranh tranh. Tiếng kiếm ngâm khẽ vang lên, tiếng động không lớn nhưng lại ảnh hưởng đến lực lượng nguyên tử trong thiên địa. Mặc dù tốc độ phi độn của Mạc Cầu cũng nhanh, nhưng khi đạt tới trình độ này thì hắn đã bỏ qua sự linh động, khó có thể thống ngự nguyên khí biến hóa ở chung quanh. Âm thanh khí bạo giống như là đánh vỡ hư không liên tục vang lên, mà kiếm ý của Vương Kiều Tịch lại là lặng lẽ tan rã trở ngại phía trước, phá vỡ không khí giam cầm, còn dùng lực lượng nguyên tử để gia tăng độn tốc cho Mạc Cầu. Thủ đoạn này cũng không được tính là phục tạp tinh diệu. Mạc Cầu dùng thần niệm quét qua liền biết, nhưng hắn lại không thể nào làm được cái gì. Bởi vì pháp môn này căn bản không nằm ở cái chỗ biến hóa bên ngoài, mà nằm ở pháp môn âm dương nguyên tử mà Vương Kiều Tịch tu hành. Không có căn cơ này thì chắc chắn sẽ không làm được. Đồng dạng, nếu như người khác tu hành không phải là cái pháp môn mà Mạc Cầu chuyên môn truyền xuống, thì cũng không có khả năng thi triển U Minh Vô Ảnh Kiếm Độn. Ngay cả uy lực cũng là không giống nhau. Nội khô bất đồng, pháp môn cũng sẽ khác biệt. Nghĩ như vậy, Tán Hoa lão tổ ở sau lưng lại là lập tức đánh mặt hắn. Chỉ thấy khi động quan của hai người gia trì thì tốc độ đã là ngang hàng với tri binh ở sau lưng. Nhưng Tán Hoa lão tổ chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nhấc tay liền phóng ra ngũ thải kỳ quan. Trong vần sáng ẩn chứa ngũ hành, âm dương, biến hóa cực kỳ khó lường. Bất luận là hỏa pháp, kim hành, thổ công đều được bao dung bên trong, kỳ quan bao phủ xuống. Động quan của hai người giống như là bị hãm bên trong vũng bùn. Đây là cái pháp môn gì? Dường như là nó có thể tỷ biến hóa theo công pháp căn bản à? Trong lòng của Mạc Cầu không hiểu, chỉ biết đại nạn lâm đầu, bèn không chút do dự tế ra thiên lôi kiếm, vung tay áo dài lên, 36 vệt kiếm quang hiển hiện ra sau lưng, kiếm quang như tờ đứng thẳng tắp. Còn 36 vệt kiếm quang đang xen giữa không trung, tạo thành một cái tòa đại trận bao phủ hơn 10 dặm, hung hăng lao về phía thế công đột kích ở sau lưng. Kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành ti, tam đại kiếm đạo thần thông đồng thời xuất hiện. Cùng lúc đó, Mạc Cầu đột nhiên quay người, trong đôi mắt có lãnh quang lấp lá, liệt diễm tụ lại quanh người, phun vào bên trong kiếm quang, tiếp tục gia tăng uy năng của kiếm trận. Anh! Tiếng vang kinh thiên động địa phát ra, thế công đột kích trì trệ, bị kiếm quang bao phủ cuốn ngược về sau. Tốt! Hai mắt của Tán Hoa lão tổ sáng lên, không nhìn được tán thưởng một tiếng, độn quang dừng lại. Chỉ là kim đan sơ kỳ mà lại có thể bộc phát ra được uy năng như vậy, quả thật là cao minh, là lão tổ ta đã khinh thường ngươi rồi. Bất quá đã như vậy liền không thể để cho người sống tiếp được nữa. Nếu như đã đắc tội với cái loại người như thế này thì tuyệt đối không thể nào buông tha. Nếu không, lấy tính tình có thù tất báo của Mạc Cầu, lại còn có tiềm lực như thế, sợ là bản thân của mình cũng khó mà an tâm ngày sau. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 138 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 139 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.